đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 93, giới giải trí, lão đại thật xoáy, 23. Góc truyện audio.com. Bản thân bị người khác bế công chúa rời đi nhưng Nguyễn Mặc cảm thấy cũng không khó tiếp thu cho lắm. Một đường đi ra câu lạc bộ đêm lục địa, trên xe bảo mẫu, Nam Nhiễm ngồi trên ghế, điện thoại di động đặt trên xe vẫn luôn kêu không ngừng. Lúc này, tài xế mở miệng, Thanh Tỷ gọi điện tới bảo chương trình phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Muốn tiểu thư nhanh chóng trở về. Nam Nhiễm nhắm mắt lại. Trở về. Nguyễn Mặc nhìn vết thương trên tay Nam Nhiễm. Dường như cô không hề để ý đến nó. Máu chảy không ngừng. Nguyễn Mặc nhìn vết thương dài ngoằng trên tay cô. Chỉ cảm thấy vết máu kia vô cùng chói mắt. Nam Nhiễm nhìn Nguyễn Mặc. Thấy anh nãy giờ không nói gì. Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí. Ký chủ, không phải hắn bị cô dọa sợ rồi chứ? Mí mắt Nam Nhiễm khẽ động. Con ngươi đen nhánh nhìn thẳng về phía anh. Anh sợ em, cô mở miệng hỏi. Nguyễn Mặc rũ mắt, lông mi cong vút run rẩy. Không biết anh đang suy nghĩ cái gì? Nam Nhiễm đứng lên, lễ phục màu đen kéo dài trên mặt đất. Cô mở miệng, uy, hô một tiếng. Nguyễn Mặc không nói một lời. Giống như đang thất thần. Chấm, Nam Nhiễm đến gần anh, chạm vào vai anh, ghé qua cắn môi anh một cái. Sau đó, Nam Nhiễm có thể cảm giác được cả cơ thể anh đều cứng ngắc. Cô dùng sức cắn tiếp, chờ đến khi đem môi dưới của anh cắn hết một lượt. Mới buông ra, dựa vào người anh, thấp giọng, anh cũng không có khả năng chạy thoát khỏi tay em, vì cuộc sống thoải mái sau này. Tốt nhất vẫn nên đem đoạn ký ức vừa rồi ở dưới tầng hầm quên đi. Tiểu Hắc Long ở một bên nghe ra tia uy hiếp từ trong lời nói của ký chủ. Nhỏ giọng nhắc nhở, hắn không phải là người máy. Không có khả năng tự cắt giảm ký ức. Không khí trên xe bảo mẫu có chút không hài hòa, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tốc độ xe chạy lúc này. Tài xế bị người đại diện thúc giục đến nỗi hoảng sợ. Biết lần này là chuyện rất quan trọng, dẫm mạnh chân ga, tăng tốc chạy về phía trước. Mà sau khi Nam Nhiễm rời khỏi câu lạc bộ đêm được 5 phút, thì ở tầng hầm lầu 2 lại xuất hiện vài vị khách. Đám người này mặc tây trang, mang giày da màu đen. Người dẫn đầu sau khi nhìn thấy tình huống ở hiện trường, liền gọi điện báo cáo. Sau khi ngắt máy, người dẫn đầu liền đi thẳng tới chỗ Thường Ca đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập đang nằm trên mặt đất. Anh ta ngồi xổm xuống. Người đứng sau là ai? Vừa mới bắt đầu, Thường Ca còn muốn kiên cường một chút. Nào ngờ người đàn ông mặc vest đen kia lại nhặt con dao nhỏ ở trên mặt đất lên. Lúc này, Thường Ca liền khàn khàn mở miệng. Tô ra, người đàn ông ném con dao sang một bên. Vỗ mặt Thường Ca, lần sau có nhận việc phải cẩn thận một chút, ít nhất phải biết người nào nên động, người nào không nên động, người của Nguyễn gia cũng dám động vào, tao thấy mày thật sự không cần câu lạc bộ đêm này nữa rồi. Dứt lời, lập tức đứng dậy, cả đám người mênh mông cuồn cuộn rời đi. Trong hậu trường của chương trình phát sóng trực tiếp, Thanh Tỷ chỉ biết dậm chân tại chỗ. Bất lực hy vọng tiểu tổ tông kia nhanh chóng trở về. Mà trợ lý đạo diễn cũng chạy tới hỏi. Thanh Tỷ, Nam Nhiễm còn tham gia nữa không? Đã sắp xếp để cô ấy diễn cuối cùng rồi. Nhưng phần trình diễn của người thứ bảy cũng đã sắp kết thúc. Nếu cô ấy còn chưa tới sẽ trực tiếp tuyên bố bỏ quyền thi đấu. Thanh Tỷ gật đầu, có, cậu chỉ cần chuẩn bị tốt những gì mình phải làm là được. Trợ lý đạo diễn hoang mang nhìn Thanh Tỷ, ngay cả bóng người của Nam Nhiễm còn chưa thấy. Muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng, vẫn gật đầu, được, dứt lời, liền đi chuẩn bị, mà ở trong khung bình luận của chương trình. Một đám cư dân mạng bắt đầu nói chuyện phiếm. Rốt cuộc, Nam Nhiễm xảy ra chuyện gì vậy? Lúc mở màn kéo phiếu cũng không thấy cô ấy xuất hiện. Đúng vậy à, cho dù có hát tốt thế nào cũng không đến mức chơi lớn như thế đi. Còn chưa xuất đạo đã phô trương như vậy, không sợ bị nước miếng của người khác làm chết đuối sao? Lầu trên, dựa vào cái gì mà mắng Nhiễm Nhiễm của chúng ta? Ban đầu là nói chuyện phiếm nhưng dần dần lại chuyển thành xu hướng cãi nhau. Cách chương.